Tu La Vũ Thần, chương 1972, nguy cơ hàng lâm. Góc truyện audio.com. Hỏi ta tự mình, Sở Phong cười nhạt, Sở Phong tiểu hữu, ta nhiều không nói, chỉ tặng ngươi một câu lời nói. Làm việc phải phân nặng nhẹ, làm người càng phải tự biết mình. Nhạc Linh trưởng lão lần thứ hai nói. Hắn lời này vừa nói ra, Thiên Đạo phủ rất nhiều trưởng lão đều là nhao nhao gật đầu tỏ vẻ tán thành, tới những người khác, còn lại là yên lặng không nói. Thế nhưng Sở Phong biết, những người này trong lòng, đại khái cũng đều là nghĩ như vậy đi. Ta Sở Phong tuy là tiểu bối, có thể cũng không phải dính bản trên thịt cá, tuyệt đối sẽ không mặc cho người xâm lược, nguyên do bất kể là người phương nào. Chỉ cần hắn nghĩ là giết ta, ta liền tuyệt đối sẽ không phóng qua hắn. Sở Phong này nói ra, hàn ý bắn ra bốn phía, vùng thế giới này không khí, nháy mắt hạ thấp số độ, hay bởi vì hắn lôi đỉnh áo giáp vẫn còn, nguyên do cỗ kia hàn ý không vẻn vẹn là lạnh lẽo. Trên thực tế là tương đối đáng sợ, chớ nói bên cạnh người, ngay cả Nhạc Linh trưởng lão loại này lục phẩm võ đế, cũng là nhất thời thần tình căng thẳng, chau mày lên, giờ khắc này. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh, liền Tiên Ngự Ân bà bá đều không phải là Sở Phong đối thủ. Hiển nhiên hắn cũng không phải, mà liền hắn đều là như vậy. Những người khác càng là mồ hôi lạnh liên tục, bọn hắn cũng đều chân chính ý thức được Sở Phong đáng sợ. Bọn họ trước chỉ muốn, Tiên Ngự Ân bà bá chỗ dựa vững chắc làm sao, lại quên mất Sở Phong thực lực bản thân khủng bố. Đây cũng không phải là một cái đơn giản tiểu bối, mà là có thể chém giết lục phẩm võ đế tiểu bối a, nguyên do cảm thụ được Sở Phong hàn ý sau. Liền hắn cũng không dám nói tiếp nữa. Còn có, kỳ thực ta cũng biết, chư vị đều cảm thấy ta không nên giết Tiên Ngự Ân bà bá. Mà đại gia sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, không phải chính là cảm thấy viễn cổ tinh linh không dễ chọc. Thế nhưng, nếu là đại gia nghĩ như vậy nói rõ cách khác tất cả mọi người trong lòng cảm thấy. Trước ta Sở Phong nói viễn cổ tinh linh cùng ta là minh hữu, là không đại nhân tự mình nói, làm cho ta giết Tiên Ngự Ân bà bá là nói dối. Các ngươi đều cảm thấy là ta Sở Phong đang nói láo. Sở Phong lần thứ hai quét về phía mọi người, mà lần này... Không người nào dám nhìn thẳng Sở Phong ánh mắt, tuy rằng bọn họ là nghĩ như vậy, nhưng cũng không người nào dám như vậy thừa nhận. Sự thực thắng hùng biện, ta Sở Phong có phải là hay không nói dối, chư vị ngày sau sẽ biết được. Sở Phong lần thứ hai nói, nghe được này lời nói, mọi người lại là thần kinh căng thẳng, bởi vì Sở Phong lời nói này như vậy tùy ý, ngược lại không như là đang nói láo. Chẳng lẽ Sở Phong theo như lời là thật, nhưng này hết thảy nếu là thật, vị miễn cũng thật là đáng sợ một chút. Thời khắc này, mọi người nhìn Sở Phong trong ánh mắt, không chỉ có sợ hãi, còn hiện ra kiểu khác sắc thái. Dù cho những thứ kia kiến thức rộng rãi, hiện tại sắp chết đi lão quái vật, thời khắc này cũng là như vậy. Tên tiểu bối này, đích thật là khác bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói ra lời nói này sau, Sở Phong cũng không để ý tới nữa mọi người, mà là đem Tiên Ngự Ân bà bá trên người túi càn khôn. Cùng với hắn này thanh đế binh cự phủ thu vào, những thứ này đều là viễn cổ tinh linh tài vật. Sở Phong cho dù không nuốt riêng, cũng không có thể bỏ mặc. Hắn chuẩn bị trả lại cho viễn cổ tinh linh, tới Tiên Ngự Ân bà bá thi thể. Sở Phong cũng thu vào, bất kể nói thế nào, hắn đều là viễn cổ tinh linh. Sở Phong chuẩn bị giao cho viễn cổ tinh linh xử trí. Nếu như viễn cổ tinh linh nói, thi thể của người này tùy ý Sở Phong xử trí, vậy cũng càng được, bất kể nói thế nào đều là lục phẩm võ đế. Hắn bổn nguyên khẳng định không sai, chờ đàn đàn thức tỉnh có thể dùng đến luyện hóa. Nói chung, thi thể của hắn hữu dụng, đồng thời có giá trị không nhỏ. Sở Phong tiểu hữu, trong tay ngươi cái chuôi này đế binh. Chẳng lẽ thật là bàn long nộ trảm? Thời khắc này, địa ngục phủ hoàng quan trưởng lão đi lên phía trước, chỉ vào Sở Phong đế binh hỏi. Đầu tiên, hắn là muốn đánh phá giờ phút này lúng túng cục diện. Thứ hai, hắn là thật hiếu kỳ, không dối gạt tiền bối. Đây chính là thù đế tiền bối lúc còn sống sử dụng đế binh. Bàn Long nộ trảm, Sở Phong gật đầu nói. Nghe được này lời nói, mọi người lại là khuôn mặt biến đổi. Hí, y, ngay cả Hoàng quan trưởng lão, cũng là nhịn không được đảo hít một hơi khí lạnh. Lúc này mới hỏi, Sở Phong tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi là thù đế truyền nhân? Ta cũng không phải là thù đế truyền nhân, chỉ là chiếm được này bàn long nộ trảm mà thôi. Sở Phong giải thích, mà Sở Phong lời này vừa nói ra, kia đối Sở Phong không gì sánh được hâm mộ Nhạc Linh. Kém chút không khí phun ra máu tới, rõ ràng đã chiếm được thù đế đế binh, lại còn nói mình không phải là chiếm được truyền thừa, nhưng lại dùng chỉ tự để hình dung, cái này cũng vị miễn quá tức người một chút, phải biết rằng, hắn liền thông thường đế binh cũng không có, thế nhưng Sở Phong, chiếm được lớn như vậy cơ duyên, lại nói như vậy bé nhỏ không đáng kể, điều này thật sự là quá tức người một chút, Sở Phong tiểu hữu. Không chỉ có thiên phú dị bẩm, càng là có người có vận may lớn. Theo ta thấy, võ trì thánh thổ đế vương vị, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hoàng quan trưởng lão nói, này này này, vậy cũng chưa chắc, mà giờ khắc này, Vương Cường còn lại là mở miệng phản bác. Sau đó đầy mặt tự tin nói, mặc dù, tuy rằng Sở Phong là hảo huynh đệ của ta, nhưng thời đại này đế vương, lại hẳn là ta Vương Cường, mà hắn lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời hư thanh một mảnh, thậm chí có người trước mặt mọi người chào phúng Vương Cường không biết xấu hổ. Các ngươi đám người kia, thật là mắt chó nhìn một chút, coi thường người, ta dù gì cũng là xích đế truyền nhân, Vương Cường nói, lừa gạt quỷ đi thôi ngươi, mọi người căn bản không tin, ai, sự tình, sự thực thắng hùng biện. Ta Vương Cường có phải là hay không nói dối? Chư vị ngày sau sẽ biết được. Vương Cường học Sở Phong ngữ khí nói. Thế nhưng Sở Phong lời nói này bá khí lẫm liệt, làm cho tại làm chi nhân nghiêm nghị kính trọng, tâm sinh sợ hãi. Thế nhưng Vương Cường lời nói này, từ mặc dù là giống nhau từ, nhưng mọi người nhưng là một trận cười to, bọn họ đều không phải không thừa nhận, người kia tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng đích thật là cái vai hài, ầm ầm, nhưng mà, mọi người ở đây cười nhạo Vương Cường, cùng Vương Cường tranh cãi thời gian, mọi người tiến nhập này chỗ đại môn, nhưng là bỗng nhiên đóng kín, nhìn thấy tình cảnh này, mọi người nhất thời sững sờ, có chút không biết làm sao, mà Sở Phong còn lại là cau mày lên, cửa kia bản tới một mực mở, nguyên do không ngừng có người tiến vào này chỗ. Hiện người ở chỗ này, đã không ngừng mấy triệu, mà là đạt tới hơn 10 triệu người. Này cửa, trước không có khóa đóng, liền nói rõ nó bản sẽ không đóng kín. Nhưng bây giờ nó chợt đóng cửa, liền rất không thích hợp. Hơn phân nửa nói rõ, là có người đang khống chế này môn. Này rất có thể là ám điện chi nhân muốn có hành động. Xem, cho ngươi ra mặt dày, liền cửa đều bị ngươi khí đóng lại. Bỗng nhiên, có người chỉ vào Vương Cường nói, ha ha, mà vị kia lời này vừa nói ra, mọi người còn lại là một trận cười to, chư vị, hiện tại có thể không là cao hứng thời gian, bởi vì một hồi nguy cơ, rất có thể phải hàng lâm này chỗ. Vào thời khắc này, Sở Phong bỗng nhiên lên tiếng, Sở Phong lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời thần kinh căng thẳng. Bởi vì Sở Phong lời này không chỉ có nói rất là lớn tiếng, giọng nói càng là vô cùng ngưng trọng, khả nhân nhưng không minh bạch, tốt, thế nào thì có nguy cơ cơ chứ? Mà Hoàng quan trưởng lão càng là chủ động hỏi, Sở Phong tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Hỏi trước một câu, chư vị có nghe nói qua ám điện? Sở Phong hỏi, cách trương,